Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Hitomi nghiến răng nghiến lợi, còn phải điên cuồng cứu vãn thể diện, nó hút nhiều quá, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Nói những lời linh tinh như thế không thể coi là thật được, công ta không cam lòng chịu thất bại, mỉm cười nói với cảnh sát. Làm ơn hãy kiểm tra lại lần nữa. Nữ cảnh sát kiểm tra lại một lượt. Không có, ánh mắt của ông Hitomi lóe lên. Túi sách của cô ta, phải lục soát cả vệ sĩ của cô ta. Lạc Di mỉm cười rồi đưa một chiếc túi qua. Chiếc túi nhỏ, chỉ chứa được một cuốn sổ ghi chú, một cây bút máy, bút ghi âm, còn có vài thanh sô-cô-la. Lục soát một lượt các vệ sĩ, nhưng không tìm thấy gì. Môi ông Hitomi run run, đầu ong ong, trước mắt tối sầm lại. Lạc Di khẽ nhếch môi, các người thua rồi. Chuẩn bị đồ đạc xong rồi, bất cứ lúc nào tôi sẽ đến tiếp quản. Người của gia tộc Hitomi vừa tức giận vừa lo lắng, sao có thể thế được? Chỗ này tương đương với một nửa tài sản của gia tộc. Ông Hitomi giật mình, khép nép nói, tiểu thư Lạc Di, chúng ta hãy bàn bạc kỹ càng nhé. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, tôi sẵn sàng xin lỗi cô, rồi tặng cô một căn nhà coi như nhận lỗi. Muốn quỵt nợ, Lạc Di vốn dĩ không muốn lấy căn nhà này. Lợi dụng lúc ông ta bệnh, lấy mạng ông ta. Tuyệt đối không thể để cho gia tộc Hitomi có cơ hội ngóc đầu. Giáo sư, còn hai vị này, các ông đều thấy rồi chứ. Gia tộc Hitomi là một gia tộc vô lại đó. Ông ta coi thường các ông, cười nhạo các ông, bỡn cợt với các ông giữa các tràng vỗ tay, còn dương dương tự đắc. Vốn dĩ trong lòng người Mỹ đã tức giận, nhưng bây giờ càng tức giận hơn. Đặc biệt là giáo sư. Sự thật là ông ta đã bị lừa. Ông Hitomi thầm lo sợ. Không phải, đừng hiểu lầm, thực sự không phải như vậy đâu. Ông ta quyết định giá họa cho người khác, chĩa mũi dùi thẳng vào Tiêu Thanh Bình. Blake, đây chỉ là chuyện tình yêu giữa cậu và Hitomi, tại sao lại làm lớn chuyện lên như vậy? Điều đó không hay cho tất cả mọi người. Đến lúc này rồi, ông ta vẫn cố gắng thoát khỏi nó. Tiêu Thanh Bình càng tức giận, sắc mặt càng bình tĩnh. Suốt nữa quên mất, Hitomi Kuroki từng nói rằng có quan hệ tình cảm không đúng đắn với ông Hitomi cơ đấy. Thật khiến người ta kinh tởm. Ai không biết, Lạc Di sửng sốt. Trời ơi, tôi đã sớm biết bọn họ BNTH rồi, nhưng không ngờ lại BNTH đến như vậy. Ông Hitomi mặt xanh mét, chó má, toàn là đá từ trong gầm cầu, vừa hôi vừa cứng. Nói bị bệnh tâm thần, các người cũng tin à? Quá đơn giản, quá ngây thơ. Cái cớ bệnh tâm thần này thực sự rất hữu ích. Lạc Di không khỏi vui mừng. Không thể tin, cô ta còn nói ông ngoại tình với dì của mình. Ông bỏ tiền ra xây dựng phòng thí nghiệm cho giáo sư là vì có động cơ khác, không đơn thuần là chỉ muốn chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học. Cô nói linh tinh, nhưng trong đó có một phần sự thật. Ông Hitomi cực kỳ hoảng sợ. Im miệng, tất cả đều là dối trá. Mọi người đều nhìn thấy, còn giáo sư thầm sợ hãi. Lạc Di nhún vai, nói một câu đầy ẩn ý. Trên đời này không có bức tường nào kín gió cả. Ông Hitomi, một tuần nữa tôi sẽ đến nhận những gì thuộc về mình. Ông Hitomi bắt đầu uy hát. P. Tiểu thư Lạc Di, cô có nhất thiết phải làm như vậy không? Cô chẳng mất mát cái gì, hà tất phải cố gắng làm khó như thế. Có bao giờ suy xét đến tình hữu nghị giữa hai nước không? Có qua có lại mới là hữu nghị, gây áp lực một phía, thế mới là bá quyền. Giọng điệu của Lạc Di vô cùng đau xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Hitomi, thứ ông mất chỉ là một số tiền nhỏ nhoi. Còn tôi, thứ mất đi chính là lòng tự trọng không gì sánh được của tôi đó. Cô than thở hai tiếng. Giáo sư, hai vị tiên sinh, các vị có phiền nếu thỏa thuận này được phơi bày không? Nếu các vị không phiền, tôi muốn gửi một bản tới các tờ báo ở mọi nước trên thế giới. Tất nhiên, đối với công bằng mà nói, cũng sẽ gửi đến nước R và bên phía Thiên Hoàng. Người Mỹ không nhịn được mà bật cười. Anh ta thích thủ đoạn phản công này, cái tát thẳng vào mặt cho cả thế giới nhìn thấy. Chúng tôi không bận tâm. Cách chương.